Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Chuyện của Tiến. Và tập này thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thấy được một chiến trường giữa Hồng Hoang cùng với cả Vĩnh Hằng. Và let's go, bắt đầu với tình tiết này thôi. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like và subscribe nha. Sau khi kết thúc bộ truyện này thì chúng ta có rất nhiều những bộ truyện ngắn khác đang đợi mình. Còn những bộ truyện dài mà các bạn muốn Tiến diễn đọc thì hãy gợi ý ở phần dưới comment hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Tiến nha. Chương 1290, Quy Tục. Từng khỏa thái cổ tinh thần khổng lồ từ trong Hồng Hoang xông ra. Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Đấu Bộ Quần Tinh, Trực Nhật Chúng Tinh, Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh, Thấp Thật Nhị Địa Sát Tinh, 365 khỏa chủ tinh. Chung quanh thì còn có đông đảo phụ tinh. Tất cả tinh quân và phụ thần đều có mặt trên đấy. Quần tinh giao thoa, di chuyển giữa hư không. Tinh quang thì hình thành một trận đồ thật lớn trên hư không. Trận đồ đột nhiên khuếch trương. Quần tinh thì óng ánh. Vũ trụ tinh thần bao phủ vô tận hư không. Sau đó quần tinh co vào, hình thành nên một vũ trụ tinh không cỡ nhỏ. Trần Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế xuất lĩnh ngàn vạn thiên binh thiên tướng, xông ra khỏi Hồng Hoang. Thần binh thì được ném ra ngoài, lấp lánh giữa vô tận hư không. Trần Vũ Đại Đế quát: "Quý vị!" "Vâng." Tất cả thiên binh thiên tướng hóa thành từng đạo thần quang, bay ở phía dưới thần binh. Thần binh đột nhiên rơi xuống, phanh phanh rơi vào trong tay của chúng thiên binh thiên tướng. Câu Trần Đại Đế quát: "Thiên La Đại Trận thành." Thần lực trong mỗi một thiên binh thiên tướng sâu chuỗi lại với nhau, hình thành nên một mạng lưới to lớn. Từ trong Hồng Hoang dâng lên một tấm lưới đen, kim sắc Thiên La Đại Trận dung hợp với cả Địa Võng Đại Trận. Ngàn vạn âm thanh vang lên, hợp lại thành một. Thiên La Địa Võng Đại Trận lập. Mạng lưới đột nhiên kéo dài, hình thành một cái lưới lớn bao phủ vô tận hư không. Trên mỗi một sợi lưới đều tản ra các loại thần lực bắt giữ, mài mòn cộng với cả chân áp. Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Một tiếng Phật hiệu khổng lồ vang lên, chúng thần Phật thể từ trong Hồng Hoang bay ra. Đại Trí Tuệ Vương Phật, Đại Quang Minh Vương Phật, Đại Thanh Tịnh Vương Phật, các ngài mang theo ngàn vạn Phật Đà La Hán thiết lập La Hán Đại Trận giữa không trung. Dưới chân mỗi vị La Hán thì đều xuất hiện một liên đài thần thánh bất phàm. Tiếp đó, Hồng Hoang chúng tiên cùng đồng loạt bay ra, lấy Cẩm Linh cầm đầu Nữ Hoa Hậu Nhân, lấy Đồ Sơn Đang Đang cầm đầu Thanh Khâu Hồ Tộc, lấy Triệu Hân Duyệt, Phạm Hiền cầm đầu Hạo Nhiên Thư Viện, lấy Duis Nữ Hoàng cầm đầu Tinh Ninh Tộc. Trên không trung Hồng Hoang, đại trận chiếm cứ, vô số tiên thần thì san sát nhau. Lý Bình An thì chỉ tay một cái, một con đường hào quang chói lóa được tạo ra, lan tràn đến phía trên của vô tận hư không. Hắn mở miệng nói: "Đây là Thông Thiên Đại Đạo, có thể đi đến Vĩnh Hằng Thần Giới." Lý Bình An cất bước đi tới Thông Thiên Đại Đạo, tiến lên phía trên của vô tận hư không. Bảy tôn ma chủ đột ngột xuất hiện sau lưng của đạo chủ, đi sát theo hắn, trong lòng tràn đầy bất an. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao đám người Thanh Loan, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hỗn Độn Ma Viên vẫn chưa xuất hiện? Sau lưng bảy tôn ma chủ là ba tòa đại trận cùng với cả vô số tiên thần, hào hùng khí phách bước lên con đường chinh phạt. Trên Thông Thiên Đại Đạo, mỗi một bước đều là ngàn vạn dặm xa, sát khí trùng trùng từ vô tận hư không trực tiếp đánh thẳng tới Vĩnh Hằng Thần Giới, cho đến khi tràn ngập toàn bộ đại thế giới. Bên trong của Vĩnh Hằng Thần Giới thì cũng đang sao động không thôi. Ba người Selena, Lục Hí, Ba Thiết đang cùng nhau đứng trên một đỉnh núi tại Vĩnh Hằng Thần Giới. Selena thì ung dung nói: "Các người cảm nhận được sao? Sát ý tràn ngập toàn bộ đại thế giới này." Ba Thiết ngưng trọng nói: "Thật là đáng sợ. Nếu chúng ta bị cuốn vào trận này, chỉ e sẽ phải bỏ mạng." Lục Hí thì dùng quạt xếp đập nhẹ lên tay, có chút bất an nói: "Chỉ cần chúng ta không xuất thủ thôi, hẳn là sẽ không lan đến gần chúng ta chứ." Selena đột nhiên mở miệng nói: "Ta sẽ xuất thủ trợ giúp Hồng Hoang. Lục Hí thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía của Selena, kinh hãi kêu lên. Người điên rồi, đó chính là đối địch với cả 7 tôn chúa tể. Không, là 8 tôn chúa tể. Selena thì kiên định nói. Bởi vì ta vững tin Hồng Hoang nhất định sẽ thắng. Các người căn bản không biết nữ hoa nương nương vĩ đại đến mức nào đâu. Các người có nguyện ý đi cùng với ta không? Ba Thiết thì lập tức gật đầu, thành thật nói. Được, ta nghe theo đại tỷ. Sắc mặt của Lục Hí thay đổi mấy lần, cuối cùng thì kiên quyết nói. Thật có lỗi, ta vẫn chưa muốn chết. Hắn lùi lại một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất. Ba Thiết thì phẫn nộ kêu lên. Đáng ghét, đã nói đồng sinh cộng tử rồi, vinh nhục cùng hưởng rồi mà. Selena cười nói. Được rồi mà, hắn đưa ra quyết định này cũng có thể hiểu được. Ba Thiết thì tức tối há mồm, thở dốc, phẫn nộ nói. Ta coi hắn là huynh đệ, vậy mà hắn lại làm trận bỏ chạy sao? Chúng ta đi thôi. Thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất. Trong vô tận hư không, trên con đường rực rỡ hào quang, chúng thần đã có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của vĩnh hằng thần giới. Khí tức vĩ đại vượt xa so với cả vô tận hư không. Bên ngoài của vĩnh hằng thần giới thì mở ra từng đại môn. Thiên sứ thần linh, hoa hệ thần linh, thổ hệ thần linh, thủy hệ thần linh, hỏa hệ thần linh, phong hệ thần linh, lôi, võ thần. Vô số thần linh chen chúc nhau bước ra khỏi đại môn. Chư thiên tinh đấu đại trận, thiên la địa võng đại trận, La Hán đại trận đột nhiên vượt qua Lý Bình An, trấn áp về phía ngàn vạn thần linh. Giết! Hồng Hoang chúng tiên thì cũng chen chúc nhau giết tới, bắt đầu trận đã chém giết tới cả vĩnh hằng thần giới rồi. Lý Bình An thì dưới sự bảo vệ của 7 tôn ma chủ đi về phía của vĩnh hằng thần giới. Mọi thần linh đến gần, không cần Lý Bình An xuất thủ, 7 tôn ma chủ lập tức khiến bọn chúng lặng lẽ vỡ nát. Vĩnh hằng thần giới lại xuất hiện 7 tôn đại môn. 7 thân ảnh khổng lồ bước ra từ bên trong các đại môn, chăm chú nhìn Lý Bình An. Ngạo mạn ma chủ xoay người thi lễ nói. Đạo tổ, chúng ta đi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Ngạo mạn ma chủ đứng lên quát. Giết! 7 tôn ma chủ đồng thời xông ra. Dương Bình Đại Đế phía đối diện cũng cười lạnh nói. Giết tới thôi. 7 tôn thần chủ lập tức hành động. Thần lực ma lực càn quét khắp nơi, đánh nát từng mảnh hư không bên trong của vĩnh hằng thần giới. Lý Bình An thì tiếp tục đạp trên thông thiên đại đạo, tiến tới vĩnh hằng thần giới. Đông đảo thần linh trong vĩnh hằng thần giới đều phát ra công kích về phía của Lý Bình An. Ngàn vạn thần thuật xuyên qua thân của hắn, lại đều đánh vào người của vĩnh hằng thần giới thần linh phía đối diện. Trong lúc nhất thời, quần thần lăn lộn, kêu rên khắp nơi. Lý Bình An thì nhẹ nhàng bước đi, rõ ràng có thể nhìn thấy hắn, nhưng mà bất kỳ thần thuật nào cũng không thể chạm tới hắn. Tựa như hắn đang du tẩu bên ngoài thời không trường hà vậy, không hề thuộc về thế giới này. Bên trong vĩnh hằng thần giới, ánh mắt của 7 tồn tại tôn quý xuyên qua vách ngăn thế giới, nhìn Lý Bình An từ xa. Nhưng bọn họ thì không có chút động tác nào. Bọn họ vẫn đang chờ Hồng Hoang chân chính xuất thủ. Chỉ dựa vào những thứ này thì vẫn chưa đủ để khiến bọn họ phải ra tay. Một đầu thần long từ trong vĩnh hằng thần giới xông ra. Trên lưng thì mọc hai cánh, bụng có 9 móng vuốt. Trên mỗi một miếng vảy đều được khảm họa đại đạo long văn. Long uy thì trùng trùng, hiển nhiên là tổ long của thế giới này. Lý Bình An thì dẫm chân xuống, ngẩng đầu nhìn tổ long bay lượn chung quanh, là chuẩn thánh chi cảnh. Trong tay của Lý Bình An thì xuất hiện thất tinh thần kiếm. Tổ long đột nhiên đánh tới Lý Bình An, long uy thì khóa chặt Lý Bình An. Đột nhiên, từ trong vĩnh hằng thần giới bắn ra một đạo quang thanh sắc. Thanh quang này xoay tròn, ầm vang đâm vào thân thể của tổ long. Trong chốc lát, kim sắc long huyết vẩy ra, một mũi trường tiễn xuyên qua thân của tổ long, đánh bay hắn vào trong chiến trường đang diễn ra sát phạt không ngừng. Tổ long thì đột nhiên ngẩng đầu, chấn kinh gầm thét. Tinh linh thần chủ. Có thể nào hắn cũng không nghĩ ra được vì sao tinh linh thần chủ lại ra tay với hắn. Selena thì mặc lục sắc thần giáp đi ra từ trong vĩnh hằng thần giới, trong tay nắm một thanh cung tiễn tinh xảo, sau lưng là bao đựng tiễn được khắc hoa văn tinh xảo. Selena thì nhìn về phía của Lý Bình An nói: Đạo chủ, tổ long giao cho ta đi. Đa tạ. Lý Bình An thì cất bước tiếp tục đi về phía chân trời. Đột nhiên, một nam tử mặc kim thần bào xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Bình An. Trong tay cầm một vòng tròn sáng choang, từ trên cao đè xuống đầu Lý Bình An, là thệ ước chi chủ. Bên cạnh thì vang lên tiếng động lớn. Một cái cự chùy đột nhiên xông ra, bịch một tiếng đâm vào bên hông của thệ ước chi chủ. Nháy mắt đụng bay đối phương, tạo ra một đầu huyết sắc thông đạo trong chiến trường. Thệ ước chi chủ đánh bay thuyết chùy, gầm thét kêu lên: Bà thiết, ngươi dám phản bội vĩnh hằng thần giới. Một người vóc dáng thấp bé, râu ria xồm xoàm, từ trong hư không chạy ra. Hắn khẽ vẫy tay một cái, thiết chùy lập tức trở lại trong tay. Hắn hô lên: Ta chỉ nghe đại tỷ thôi, đại tỷ bảo ta bảo hộ đạo chủ, ta liền bảo hộ đạo chủ. Đáng chết, tên khốn kiếp thô bỉ, chết đi cho ta. Thệ ước chi chủ thì phẫn nộ gầm lên, thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ngay cạnh ba thiết. Vũ khí trong tay thì biến thành một thanh tế kiếm. Một tiếng đâm ra, kiếm minh vang lên. Ba thiết gầm lên, tay vung thiết chùy, bắt đầu đại chiến với cả thệ ước chi chủ. Chiến đấu đảo loạn hư không. Lý Bình An thì tiếp tục đi về phía của vĩnh hằng thần giới. Không có thần chủ ngăn cản, hắn thuận lợi đi hết thông thiên đại đạo, trực tiếp đi vào trong vĩnh hằng thần giới. Thân ảnh đứng giữa bầu trời, đạo bào theo gió tung bay. Bảy thần vực phát ra tiếng vang, bảy loại thần quang nở rộ, chói lòa. Bảy thân ảnh to lớn xuất hiện giữa thiên địa, từ trên cao nhìn xuống Lý Bình An. Dưới chân của Lý Bình An thì xuất hiện một liên đài. Hắn ngồi xuống, xếp bằng giữa hư không, bình thản đối mặt với cả bảy thân ảnh kia. Kỳ thật thì Lý Bình An đang đánh cược. Cược người phía sau hệ thống sẽ không tùy tiện để hắn chết. Đến lúc này rồi thì cũng chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Võ trì chúa tể hạng vũ, mặc khôi giáp mở miệng quát hỏi. Đạo chủ, hồng hoang thần hệ chân chính nằm ở nơi nào? Lý Bình An thì lắc đầu nói. Ta không biết. Quang Minh chúa tể Ox ôn hòa nói. Đạo chủ, chỉ cần nói ra vị trí của hồng hoang thôi, ta có thể che chở cho ngươi và đạo môn. Lý Bình An thì lắc đầu nói. Quả thực bần đạo không biết. Hỏa chi chúa tể, tinh hỏa, lạnh giọng nói. Vậy thì ngươi cũng chỉ có thể chết thôi. Hắn duỗi tay ra, trên đầu ngón tay thì xuất hiện một đốm hỏa diễm. Lý Bình An thì ngưng thần, vừa định hành động. Bầu trời của vĩnh hằng thần giới đột nhiên vỡ nát, hỗn độn ẩn chứa lực lượng hủy diệt từ trong bầu trời vỡ nát bay thẳng xuống, hình thành bảy đạo hỗn độn thông thiên trụ. Bảy đại thần vực vỡ ra dưới bảy đạo hỗn độn thông thiên trụ ẩn chứa lực lượng hủy diệt cường đại, nổ thành bảy đoàn thần quang chói lọi. Trên mặt của bảy tôn chúa tể, hình chiếu khổng lồ lộ ra vẻ phẫn nộ và không thể tin được. Cả bảy thân ảnh đều vặn vẹo rồi biến mất. Tiếng cười to càn rỡ không kiêng kỵ chút nào đang vang vọng giữa thiên địa. Một nữ tử mặc chiến giáp làm từ xương cốt xuất hiện bên người của Lý Bình An, nghiêng đầu nhìn hắn, lại cười hắc hắc nói. Đạo chủ, rốt cuộc chúng ta đã gặp mặt rồi. Thâm Uyên chúa tể. Một tiếng kêu lanh lảnh đầy phẫn nộ truyền ra. Đáng chết, ngươi lại dám phá vỡ phong tỏa của đại thế giới này sao? Ngươi cái đồ điên này! Dám hủy thần vực của ta, ta muốn trấn áp ngươi vĩnh viễn. Từng âm thanh tức giận vang lên. Bảy thân ảnh thề xông ra từ trong thần vực. Mỗi một thân ảnh đều thần uy cuồn cuộn. Vẻ mặt thề tức tối nhìn Thâm Uyên chúa tể. Thâm Uyên chúa tể quay đầu nhìn về phía bảy tôn chúa tể kia, phát ra tiếng cười ha ha hết sức sung sướng, cười đến long trời lở đất, cười ngửa tới cười lui. Lý Bình An thì thầm nghĩ trong đầu, Hệ thống, ngươi tuyệt đối đừng có lừa ta đấy. Kích hoạt hóa thân phù thần bí. Đinh, kiểm tra địch nhân. Kiểm tra thấy có địch ý ở gần. Địch nhân tổng cộng có 8 người. Hóa thân phù thần bí tương xứng. Thẻ bài trống rỗng, không có trong đầu của Lý Bình An lại lần lượt xuất hiện từng bóng người. Lý Bình An thì đột nhiên trợn mắt, trong lòng thì mừng rỡ như điên. Lần này thì ổn rồi. Lý Bình An duỗi tay ra, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ bài. Hắn đột nhiên mở miệng nói lớn. Không phải các người muốn tìm Hồng Hoang chân chính sao? Bây giờ như các người mong muốn. Thẻ bài này thì quen thuộc biết bao. Con ngươi của Thâm Nguyên Chúa Tể co rụt lại, vô thức nghĩ đến Hỗn Độn Ma Viên. Thâm Nguyên Chúa Tể bất chợt đưa tay chộp về phía của Lý Bình An, mang theo uy thế như là huy động cả thiên địa vậy. Cung thỉnh vô thiên Phật Tổ. Thẻ bài trong tay của Lý Bình An biến mất, một đóa hắc liên đột nhiên xuất hiện tại không trung, ngăn trước mặt của Lý Bình An. Hắc liên chậm rãi mở ra, Thâm Nguyên Chúa Tể lập tức bị đẩy lùi đi, trượt dài cả ngàn vạn dặm trên hư không. Bên trong hắc liên là một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng, toàn thân hắc y tóc dài xõa vai, sau lưng thì có một vòng Phật luân hắc ám, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Lý Bình An thì vội vàng đứng dậy từ trên thanh liên, cung kính thì lễ nói: bái kiến Võ Thiên Phật Tổ. Võ Thiên khẽ gật đầu cười nói: ta giúp ngươi được đối thủ này, còn lại thì tự ngươi phải giải quyết đấy. Đa tạ Võ Thiên Phật Tổ. Hắc liên thì mang theo Võ Thiên Phật Tổ nháy mắt biến mất, một giây sau thì đã xuất hiện ngay trước người của Thâm Nguyên Chúa Tể cách đó không xa. Ngài mở miệng nói: chỗ này gò bó tay chân, đến Hỗn Độn chiến một trận đi. Thâm Nguyên Chúa Tể duỗi tay ra, rồi đầu lưỡi thật dài thè ra, khẽ liếm bờ môi, lại cười hắc hắc đầy quái dị. Hồng Hoang Chúa Tể. Hai người thì hóa thành hai đạo hắc ảnh, nháy mắt thông qua khe hở trên bầu trời, tiến vào trong Hỗn Độn. Âm thanh chiến đấu ầm ầm bắt đầu vang lên. Bảy đại chúa tể của Vĩnh Hằng Thần Giới lập tức dừng chân, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hồng Hoang thật sự có chúa tể chi cảnh, nhưng mà lại không phải là Tam Thanh Đạo Tổ. Trong lòng của bảy người chợt dâng lên cảm giác không ổn. Giữa hai tay của Lý Bình An hiện hiện một tấm thẻ bài mới tinh. Hắn nhìn Quang Minh Chúa Tể xông ra từ trong Quang Minh Thần Vực rách nát, cung kính nói: cho mời Đa Bảo Như Lai Phật Tổ. Thẻ bài giữa hai ngón tay tan đi, hóa thành một đoàn kim quang phóng về phía của Quang Minh Chúa Tể. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang vọng toàn bộ thế giới. Tất cả vô tận hư không chúng thần đang trong đại chiến đều vô thức nhìn về phía của Vĩnh Hằng Thần Giới. Trong lòng của Bạch Hiểu Thuần, Tiểu Phật Tổ chợt cảm thấy rung động không thôi. Đây là viễn cổ Hồng Hoang Phật Giới Đại Lão giáng lâm. Ngạo Mạn Ma Chủ, Đố Kỵ Ma Chủ, Phẫn Nộ Ma Chủ đều nhìn về phía của Vĩnh Hằng Thần Giới, ánh mắt đầy hưng phấn. Tất cả thấp thỏm bất an đều biến mất trong nháy mắt. Bọn hắn xuất hiện thật rồi, lại còn ngay trong Vĩnh Hằng Thần Giới nữa. Phật quang vô lượng nở rộ giữa Vĩnh Hằng Thần Giới. Bên trong Phật quang hiện hiện một tôn Phật Đà mập mạp ngồi xếp bằng giữa kim liên. Trên người thì khoác áo cà sa, khóe miệng mỉm cười. Lý Bình An thì lễ nói: làm phiền Như Lai Phật Tổ. Đa Bảo Như Lai khẽ gật đầu, thanh âm hùng vĩ vang lên. Năm đó ở Hồng Hoang có thập nhị dực thiên sứ từ vực ngoại mà đến. Kỳ danh Thượng Đế, Song Đế chi chiến. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chém được Thượng Đế mà chứng đạo. Lý Bình An thì đột nhiên trợn mắt. Tin tức trong mấy lời này có hơi lớn quá không? Ngọc Hoàng Đại Đế chứng đạo rồi. Trong lòng thì bất chợt ngộ ra. Khó trách lần này không có mời được Ngọc Hoàng Đại Đế hóa thân phù. Không biết thập nhị dực thiên sứ như ngươi so với cả Thượng Đế thì thế nào? Thượng Đế chưa từng nghe qua. Thanh âm khổng lồ của Quang Minh Chúa Tể vang lên. Mời xem Hồng Hoang Quang Minh chi lực của ta một chút. Như Lai đẩy ra một trường, một kim sắc trường ấn bao phủ thiên địa, chính là Như Lai thần trường. Quang Minh hiện tại lấy ta vi tôn. Sau lưng của Quang Minh Chúa Tể bung ra 12 cánh chim rực rỡ hào quang, ngăn vạn kim sắc quang mang, hội tụ thành một thanh thí thần trường mâu, đâm về phía của Như Lai thần trường. Trường mâu đâm vào kim sắc thần trường, phát ra tiếng vang thật lớn, kim quang cường đại lớp đầy thiên địa. Từ trong kim quang đột ngột rơi ra một giọt nước, vọt về phía của Lý Bình An. Một tiếng vang vọng, kim quang tán đi, Như Lai Phật Tổ cùng với cả Quang Minh Chúa Tể đã biến mất không thấy đâu nữa. Chiến trường được chuyển vào trong hỗn độn. Lý Bình An đứng lên trên của thanh liên, 6 tấm thẻ bài bay múa quanh thân, mỗi một giọt nước óng ánh lơ lửng cách hắn tầm 100 thước, khó mà tới gần nửa phân. Lý Bình An thi lễ cung kính kêu lên: "Cho mời Huyền Vũ Thánh Tôn." Tiếng nước ngập trời vang lên, một dòng trường hà cuồn cuộn chảy ra từ trong hư không. Một nam tử mặc hắc sắc thần bào đứng ngay trên trường hà, hai tay thì chắp lại, sắc mặt trang nghiêm. Nam tử mở miệng, thanh âm khổng lồ vang lên: "Thủy Thần Chúa Tể, vào trong hỗn độn chiến một trận." Thủy Thần Chúa Tể Boy Lee giơ tay lên, trong tay thì lập tức xuất hiện một thanh băng tinh quyền trường. Nàng ta đưa tay vén tóc nói: "Không ngờ Hồng Hoang cũng có Thủy Chi Chúa Tể, vậy thì tốt rồi, hôm nay để xem ai mới là thủy thần chân chính." Thân ảnh hóa thành một dòng nước xuyên qua khe vỡ trên bầu trời, tiến vào trong hỗn độn. Trường hà cuồn cuộn uốn ngược tiến về phía của khe nứt. Huyền Vũ Thánh Tôn ngạo nghễ đứng trên trường hà. Phong Chi Chúa Tể Anốt, Thổ Chi Chúa Tể Gaia, Hỏa Chi Chúa Tể Tinh Hỏa, Lôi Chi Chúa Tể Thái Thanh, Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ đều cẩn thận nhìn Lý Bình An. Thật là thất sách, thực lực của Hồng Hoang vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Năm vị Chúa Tể mơ hồ liếc nhìn nhau, đồng thời xuất thủ về phía của Lý Bình An. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục triệu hồi ra Hồng Hoang Chúa Tể nữa. Năm đạo công kích vô cùng khủng bố đánh tới Lý Bình An. Tiếng va chạm kinh thiên vang lên, không gian chung quanh của Lý Bình An thì đều vặn vẹo vỡ nát. Sau một lát, không gian bình phục lại, Lý Bình An thì an ổn, lơ lửng giữa không trăng. Y phục thẳng thớm, không có lấy một vết nhăn nào cả. 5 tấm thẻ bài bay múa xung quanh Lý Bình An, biến chung quanh thành một mảnh đất vạn pháp bất xâm. 5 vị chúa tể thì cau mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không ngờ lại bị chặn hoàn toàn. Lý Bình An thì thi lễ nói ra: "Cung thỉnh Địa Tin Chi Tổ Trấn Nguyên Đại Tiên." Một tấm thẻ bài hóa thành thần quang lan tràn ra xa. Một lão đạo mặc đạo bào, tay cầm phất trần xuất hiện trước Lý Bình An. Trấn Nguyên Tử nhìn Thổ Chi Chúa Tể cười ha hả nói: "Bần đạo tu luyện cũng là thổ mộc đại đạo, còn xin đạo hữu chỉ giáo." Thổ Chi Chúa Tể Gaia ngưng thần nhìn Trấn Nguyên Tử: "Đây là Hồng Hoang Thổ Chi Chúa Tể sao? Hắn không dám tùy tiện hành động." Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói: "Nếu đạo hữu đã không muốn xuất thủ, vậy thì để bần đạo xuất thủ trước nha." Gaia điều động toàn bộ thổ chi bản nguyên của đại thế giới, trên trán hiển hiện một đạo thổ chi đại đạo phù văn, toàn thân thì được bao phủ bởi đại địa thần quang. Hắn ngưng trọng mở miệng nói: "Đến đi, để ta xem thử lực lượng của Hồng Hoang Thổ Chi Chúa Tể một chút." Trấn Nguyên Tử chỉ tay một cái, không gian quanh thân của Gaia phịch một tiếng vỡ nát. Từ trong không gian vỡ nát tỏa ra lực hút cường đại. Chúa Tể Gaia thì nhất thời không kịp phòng bị hút vào bên trong đấy. Từ trong không gian vỡ nát truyền ra âm thanh tức giận của Gaia Chúa Tể: "Không phải ngươi nói là Thổ Chi Chúa Tể sao?" Trấn Nguyên Tử đi về phía không gian vỡ nát, cười ha hả: "Nhưng mà bần đạo cũng biết một chút xíu không gian đại đạo." Thân ảnh của hai người đều biến mất. Võ Trì Chúa Tể Hạng Vũ bước ra, nghiêm túc nói: "Mà thôi, đã đến bước này rồi, liền dùng thực lực để phân cao thấp đi. bản tọa là võ tri chúa tể Hạng Vũ, đến đây khiêu chiến. Ánh mắt của Lý Bình An thì lưu chuyển trên bốn tấm thẻ bài còn lại. Hắn cung kính thi lễ nói: cho mời huyết hải chi chủ, Minh Hà giáo chủ. Một tấm thẻ bài in hình huyết hải ngập trời biến mất. Một nam tử trung niên vác song kiếm bước ra từ trong hư không. Ngay trong nháy mắt, cả thiên địa tràn ngập mùi huyết tinh cùng với cả sát ý ngút trời. Trong tay của võ tri chúa tể Hạng Vũ xuất hiện một thanh thần thương, chỉ vào nam tử trung niên nói: võ tri chúa tể Hạng Vũ. Nói nhảm. Một tiếng kiếm minh, hai đạo kiếm quang xoẹt qua hư không. Phanh! Võ tri chúa tể Hạng Vũ nháy mắt bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang đụng ngã một tòa thần sơn, bụi mù đầy trời. Võ tri chúa tể Hạng Vũ xông ra từ trong phế tích, bất hủ thần giáp trên thân của hắn in hẳn hai vết kiếm thật sâu. Hắn sợ hãi nhìn lão giả cầm song kiếm đứng đằng xa. Thật là hung nhân mà, thật là hung kiếm. Minh Hà giáo chủ nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thần giáp kia thật không tệ đấy, có thể cản được một kiếm của ta. Ngài mở miệng nói: đến hỗn độn chiến một trận đi. Võ tri chúa tể Hạng Vũ gật đầu: được. Hai người hóa thành hai vệt thần quang phóng lên tận trời, tiến vào trong hỗn độn. Âm thanh chiến đấu kinh khủng lập tức truyền ra. Phong tri chúa tể A Nốt điện hạ lên tiếng nói: có phải hiện tại tới phiên ta rồi không? Không biết hồng hoang các người có phong tri chúa tể hay không? Lý Bình An thì cười thi lễ nói: cung thỉnh Côn Bằng lão tổ. Một tấm thẻ bài bắn thẳng lên trên trời, đột ngột nổ tung giữa không trung. Một đôi cánh chim đen nhánh giang ra giữa trời. Mọi người thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ thấy phía trên toàn là lông vũ dày đặc. Trên mỗi một sợi lông vũ thì đều lóe sáng phù văn bất hủ. Chỉ một sợi lông vũ là đủ để đánh áp sập một phương tiểu thế giới rồi. Một đầu Côn Bằng thì hung hãn từ trên cao nhìn xuống mấy vị chúa tể bên dưới, trong mắt thì lóe hung quang. Phong tri chúa tể âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Hung cầm này thoạt nhìn cường đại hơn mấy người trước nhiều lắm. Lý Bình An thì cũng ngẩng đầu nhìn lên, hơi há hốc mồm, nhìn cánh chim khổng lồ bao phủ bầu trời. Trong lòng thì thán phục. Không hổ là đại năng từng làm yêu sư ở thượng cổ yêu đình, biết rõ tầm quan trọng của khí thế. Lần ra sân này có hiệu ứng mạnh hơn mấy vị trước nhiều. Thân thể khổng lồ của Côn Bằng đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một hắc bào lão giả, đứng tại không trung, thân ảnh hùng vĩ chấn động toàn bộ đại thế giới. Ta chính là Bắc Minh chi chủ yêu sư Côn Bằng. Tất cả vô tận hư không chúng thần bên trong đại chiến đều nghe thấy rõ ràng. Một vài tiên thần thì cảm thấy nghi hoặc. Côn Bằng này là ai vậy? Đám người Thạch Hạo, Thanh Tuyết, Thanh Vũ thì đều mừng rỡ. Không ngờ sư phụ lại mời ra được vị đại năng này. Tại nơi đại chiến giữa ma chủ và thần chủ, Hơ Ti Quang Minh thần chủ cầm một thanh thần thương trên tay phải, đại chiến với cả ngạo mạn ma chủ. Hơ Ti Quang Minh thần chủ vung kiếm, ngăn một kiếm của ngạo mạn ma chủ, thâm tình thì khuyên nhủ: ngạo mạn, trở về đi, ta lấy Quang Minh cam đoan, hoàn nghênh người ôm lấy Quang Minh một lần nữa. Quang Minh, ta không cần. Ngạo mạn ma chủ đột nhiên quay người, phi thân đá ra một cước. Hơ Ti Quang Minh thần chủ đánh ra một quyền, quyền cước va chạm, hắc bạch thần quang quấn lấy nhau. Hơ Ti Quang Minh thần chủ thì quát lớn: ngạo mạn, ngươi muốn bị hủy diệt với cả vô tận hư không sao? Hẳn ngươi phải rõ lực lượng của chúa tể chứ. Hắc bạch thần quang đại đạo, hai thân ảnh đồng thời bay ngược về sau. Nếu chúa tể là vô địch, há có chuyện rằng co chiến đấu như hiện tại. Hơ Ti, hồng hoang thần hệ của ta cũng có chúa tể, lại tuyệt không yếu hơn vĩnh hằng thần giới đâu. Ngạo mạn ma chủ hét lớn, giơ cao ma kiếm đánh về phía của Hơ Ti. Hơ Ti thì hừ lạnh, cũng phóng về phía của ngạo mạn ma chủ. Nếu không muốn đầu hàng thì đi chết đi. Vĩnh hằng thần giới chúa tể chậm chạp không xuất hiện. Trong lòng các vị ma chủ đều kích động. Hồng hoang thật sự có thực lực ngăn cản chúa tể. Lúc này chiến đấu càng thêm hăng hái. Trái lại, Vĩnh hằng thần giới thần chủ đều ngưng trọng hẳn lên. Chúa tể không cách nào xuất thủ, chiến trường chiến đấu chỉ là hy vọng xa vời. Bên trong vĩnh hằng thần giới, Lý Bình An thì cung kính thi lễ, lớn tiếng nói: Côn Bằng yêu sư, vì vĩnh hằng thần giới phong chi chúa tể này muốn so một chút tài phong chi đại đạo với ngài đấy. Côn Bằng thì cười ha hả nói: Có phong, há có thể không thủy sao? Phong thủy tương hợp mới là chính đạo. Ngài đưa tay chảo về phía phong chi chúa tể một cái. Giữa thiên địa thì ngưng tụ, hình thành một mảnh bạch vân, điểu chảo, vồ tới phong chi chúa tể. Phía dưới tiểu chảo điểu này, thiên địa ngưng kết. Phong chi chúa tể thì vội vàng hét lớn: Ngưng! Bạch vân điểu chảo lập tức ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Côn Bằng thì tỏ ra hứng thú nhìn hắn. Hỏa chi chúa tể tinh hỏa, lôi chi chúa tể thái thanh cũng đều vô thức nhìn về phía của phong chi chúa tể Anốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Muốn đầu hàng sao? Trên thân của phong chi chúa tể hiển hiện thần giáp, nghiêm nghị nói: Vào hỗn độn chiến một trận đi. Côn Bằng thì phất tay tán đi bạch vân điều trảo, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Quanh thân của phong chi chúa tể xuất hiện vòi rồng, nháy mắt bắn vào trong một khe hở không gian. Bên trong thì truyền ra âm thanh chiến đấu kịch liệt. Hỏa chi chúa tể tinh hỏa nhìn về phía của Lý Bình An, mạnh mẽ đè bất an trong lòng xuống, ngưng trọng nói: Có thể nói cho ta biết, rốt cuộc hồng hoang của các người có lai lịch gì không? Có phải là một thế giới cường đại bị sáng thế thần trấn áp vào thái cổ thời kỳ không? Người cứ cho là thế đi. Lý Bình An thì cung kính thi lễ nói: Cho mời Chu Tước Thánh Tôn, cho mời Thanh Long Thánh Tôn. Hai tấm thẻ bài còn sót lại đang vần quanh thân, lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Trong tiếng long ngâm, phượng khiếu, Chu Tước trói lọi cùng với cả Thanh Long uy vũ hiển hiện, bay múa giữa không trung. Lục sắc thần quang, hồng sắc thần quang liên tiếp hiện lên. Chu Tước thì hóa thành một nữ tử mỹ mạo, trên người mặc hỏa hồng trường váy. Thanh Long thì hóa thành một thanh niên tuấn mỹ, trên tay thì cầm một bảo kiếm hoa lệ. Chu Tước cùng Thanh Long cúi đầu nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì vội vàng thi lễ nói: Cho mời hai vị thánh tôn ngăn lại hai vị chúa tể này. Thanh Long thánh tôn thì cười ha hả: Đây không tính là việc gì khó. Hai người nhìn về hai phía của vị chúa tể còn lại là hỏa chi chúa tể tinh hỏa và lôi chi chúa tể thái thanh. Thanh Long thì cười nói: Chu Tước muội muội, ngươi lựa chọn vị nào đây? Chu Tước thì cười hì hì đáp: Đương nhiên là hỏa chi chúa tể rồi, trước đó vẫn luôn muốn luận bàn hỏa chi đại đạo với cả hắn một chút. Lý Bình An thì hơi kinh ngạc: Trước đó đã muốn bàn luận sao? Chẳng lẽ trước kia Chu Tước từng gặp qua hỏa chi chúa tể, bọn họ từng nói thế giới này rồi sao? Chân hỏa của hỏa chi chúa tể dấy lên hỏa diễm kịch liệt, hỏa diễm ngưng kết hóa thành một thân thần giáp, lại tạo thành áo choàng tung bay sau lưng. Hắn hét lớn: Đến hỗn độn chiến một trận đi. Chu Tước thì gật đầu cười nói: Được. Hai người hóa thành hai đạo hỏa hồng thần quang xông vào trong hỗn độn. Thanh Long cùng với cả lôi chi chúa tể không nhiều lời, lập tức tiến vào trong hỗn độn. Dư âm chiến đấu kinh khủng mơ hồ truyền đến, khiến cho không gian thế giới chớp mắt vặn vẹo. Trong lòng của Lý Bình An thì có hơi tiếc nuối. Vẫn còn thật nhiều đại năng chưa mở ra. Tỉ như là Đại Từ Đại Bi Bình Tâm Nương Nương, Phương Tây Bạch Hổ Thánh Tôn, Tiệt Giáo Đại Sư Tỷ Vô Đường Thánh Mẫu, Nhân Giáo Thủ Đồ Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thiên Ma Khuê Cương, Khổng Tử Á Thánh, Khổng Tuyên, Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Nếu như mời tất cả đại năng này ra, đó mới gọi là náo nhiệt. Lý Bình An thì tiếc nuối một hồi, lúc này mới tập trung ý chí, bắt đầu ngồi xếp bằng trong hư không một lát sau, thần xác thì dần dần nghiêm túc. Toàn bộ 3.000 đại đạo trong vĩnh hằng thần giới hiển hiện, ngũ quang thập sắc sôi trào giữa thiên địa, 3000 pháp tắc trong cơ thể Lý Bình An thì hóa thành thần liên, giao hòa cùng với cả pháp tắc của Vĩnh Hằng Thần Giới. Trên thân của Lý Bình An thì nở rộ bạch quang nhàn nhạt, nhục thân thì dần dần trở nên ảm đạm. 3 năm sau, đại đạo trong cơ thể của Lý Bình An thì hoàn toàn dung hợp với cả Vĩnh Hằng Thần Giới. Giờ phút này thì tất cả đại đạo có trong đại thế giới đều thuộc về quyền khống chế của Lý Bình An. Thân thể của Lý Bình An thì đã mất đi huyết nhục rồi, trở nên vô cùng trong suốt, giống như là pha lê óng ánh vậy. Có thể nhìn thấy 3000 đại đạo phù văn đang lấp lánh bên trong cơ thể của hắn. Hợp đạo. Một đạo thiên âm khổng lồ vang vọng khắp đại thế giới. Bên trong hư không, chúng thần linh thì đang xa lầy trong đại chiến, đều cảm thấy tâm thần rung động. Tất cả ngừng xuất thủ trong vô thức, mơ hồ cảm ứng được một cỗ ý chí vĩ đại đang thức tỉnh. Như là phụ, như là mẫu, lại như chính là bản thân của đại thế giới này vậy. Nhịn không được mà trong lòng cúng bái. Bên trong hỗn độn, Trấn Nguyên Tử vung tay áo lên, thổ chi chúa tể Gaia trước mặt không tự kiềm chế được mà bay ra ngàn dặm xa xôi. Chúa tể Gaia phẫn nộ kêu lên: "Đáng ghét, ngươi đã nói ngươi là thổ chi đại đạo, lại cứ không ngừng dùng thủ đoạn không gian, đây tính là gì chứ?" Trấn Nguyên Tử thì cười nói: "Không muốn đánh với ngươi, vậy mau nhận thua cho ta đi, tránh đường đi." Gaia thì hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng về phía của Vĩnh Hằng Thần Giới. "Ha, bần đạo cũng sẽ không nhận thua đâu." Trấn Nguyên Tử vung phất trần lên, Gaia thì tức khắc trượt qua vô tận hư không cả ngàn dặm lần nữa. "Khốn kiếp, rốt cục là ngươi muốn làm cái gì?" Trấn Nguyên Tử thì cười nói: "Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, bần đạo tự khắc đưa ngươi về." Ngài quay đầu nhìn thoáng qua đại thế giới sau lưng thì thầm: "Sẽ rất nhanh thôi." Thổ chi chúa tể thì gầm lên: "Lão già đáng chết kia!" Bên trong đại thế giới, thân ảnh của Lý Bình An thì hoàn toàn biến mất khỏi Vĩnh Hằng Thần Giới, đi vào trong một vùng không gian kỳ lạ. Toàn bộ vùng không gian này giống như là một đóa tử kim sắc liên hoa khép kín vậy. Bên trong liên hoa có một viên thần cách đang trôi nổi. Lý Bình An dạo bước ở trong không gian. Hắn đi đến trước thần cách. Thần cách này chính là thiên địa quyền hành do sáng thế thần đã khai sáng ra đại thế giới lưu lại. Một đạo tử sắc thần quang bên trong thần cách vọt về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì không tránh kịp, nháy mắt đã bị tử sắc thần quang tiến vào biển ý thức. Trong nháy mắt thần quang nhập thể, Lý Bình An lập tức chìm vào trong một huyễn tượng. Bên trong huyễn tượng có một tôn hỗn độn ma thần đang khai thiên tích địa trong hỗn độn. Sau khi khai thiên tích địa thành công, hỗn độn ma thần được tiên thiên công đức mà chứng đạo, thân ảnh biến hóa thành một lão giả tự xưng là sáng thế thần. Sáng thế thần sáng tạo ra 8 tôn thần linh cùng với cả ngàn vạn chủng tộc trong đại thế giới. Vô số năm trôi qua, 8 tôn thần linh thì được hắn bồi dưỡng thành 8 vị chúa tể. Thế giới được chia thành tam giới là Vĩnh Hằng Thần Giới, vô tận hư không cùng với cả Thâm Nguyên. Bên trong tam giới trinh phạt liên miên. Sáng thế thần cảm thấy nhàm chán, liền đi hỗn độn du lịch một phen. Lý Bình An thì chuyển một cái, đột nhiên nhìn thấy mình biến thành sáng thế thần đang hành tẩu trong hỗn độn. Du lịch một hồi lâu thì đột nhiên phát hiện ra phía trước xuất hiện một lão phụ nhân cưỡi thanh nghiêu. Tuy chỉ là thần vương tu vi, lại có một kiện bảo tháp ngưng tụ tiên thiên huyền hoàng chi khí, chính là một kiện công đức trí bảo. Trong lòng của Lý Bình An cảm thấy cổ quái. Loại tình huống này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Một kẻ nhỏ yếu mang theo bảo vật rêu rao khắp nơi, giống như vở kịch nào đó trong kiếp trước ấy nhỉ? Lý Bình An thì bất chợt nhận ra, nếu nhờ sáng thế thần động thủ, chỉ e gặp phải xui xẻo rồi. Trong lòng của sáng thế thần nổi lên tham lam mãnh liệt, vậy mà đem tiên thiên công đức ngưng tụ thành huyền hoàng bảo giáp. Đây là xa xỉ cỡ nào cơ chứ? Sáng thế thần giấu mình trong hỗn độn, yên lặng quan sát phụ nhân kia cả ngàn năm, nhìn nàng du lịch bên trong hỗn độn. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị rời khỏi khu vực hỗn độn này, rốt cục sáng thế thần cũng không nhịn được nữa. Thân ảnh đột nhiên xông ra, đánh một chưởng về phía của huyền hoàng bảo tháp.

hẳn là do chư vị thánh nhân an bài rồi. Thần cách thì hơi rung lên, từ trong thần cách dâng lên một hư ảnh. Lý Bình An thì lập tức nghiêm túc. Là sáng thế thần, chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Không có khả năng, đó chính là do Hồng Quân đại lão xuất thủ. Sao hắn có thể sống nổi nữa chứ? Sáng thế thần hư ảnh nói. Ox, Anos, Gaia, Boily, Tinh Hỏa, Thái Thanh, Hạng Vũ. Ta không quan tâm người đến được đây là ai. Các ngươi đều là hài tử mà ta sáng tạo ra, tiếp nhận thần cách của ta, nhận chấp niệm của ta, nhất định là phải báo thù cho ta. Khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, hắn ngửa đầu lên trời phẫn nộ gầm rú. Báo thù, giết cho ta, ngàn năm, chục tỷ năm đều phải giết sạch bọn hắn cho ta. Sắc mặt của Lý Bình An thì trở nên cổ quái. Mấy người mà các ngươi đều nhắc tới, hắn không có ở đây. Còn bảo ta đi tìm đám người đạo tổ để báo thù cho ngươi thì quên đi, ta chưa muốn chết. Sáng thế thần hư ảnh phịch một tiếng vỡ nát, thần cách bay về phía của Lý Bình An, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lúc này Lý Bình An mới hơi hốt hoảng, hắn ngồi xếp bằng trong tử sắc không gian. Một hồi lâu sau, một tôn thần linh chậm rãi bước ra từ trong cơ thể hắn. Người mặc thần bào hoa lệ, trông cực kỳ giống Lý Bình An, nhưng mà hai mắt đạm mạc vô tình. Phía sau hiện hiện một đạo thất thải thần luân. Đây là nguyên thần của Bàn An đạo tổ của Lý Bình An, danh xưng Thương Khung Chí Cao Khai Thiên Sáng Thế Vô Lượng đạo tổ. Thân ảnh của Lý Bình An đạo tổ dần dần biến mất. Trong đại đạo thế giới bên ngoài, tử khí tràn ngập, thánh nhân chi uy bao phủ toàn bộ đại thế giới. Ta là Lý Bình An, hôm nay lấy thân hợp đạo, chứng thiên đạo thánh nhân, thành Bình An Thiên Tôn. Dù là thần ma hay là phàm nhân, tất cả đều cúi người bái lạy, kích động hô, bái kiến thánh nhân. Bên trong chiến trường hư không, tất cả vô tận hư không chúng thần đều hưng phấn muốn kêu to. Phàm là hồng hoang thiên giới tiên thần, không ai là không biết thánh nhân là gì. Tam thanh đạo tổ trong truyền thuyết chính là thánh nhân, bất tử, bất diệt. Nhân quả không dính, vượt ngoài thiên địa, phía dưới thánh nhân đều là run rẩy. Ngạo mạn ma chủ thì cũng càng hưng phấn hơn ai hết. Hắn cười ha hả nói, hơ ti, ngươi bại rồi, các ngươi bại rồi, đạo chủ thành đạo rồi. Bảy đại thần chủ đều ngây ra, tất cả trở nên mơ hồ luống cuống. Thánh nhân, thì ra thật sự tồn tại thánh nhân. Thánh nhân cũng không chỉ là cảnh chúa tể, mà còn xa xa phía trên chúa tể. Trong một vùng không gian rách nát, Triệu Hân Duyệt bạch y nhốm máu, lò vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn hư không đạo chủ. Đạo chủ, ngươi thành công rồi. Bên trong chư thiên tinh đấu đại trận rách nát, Thanh Phong cùng với cả Minh Nguyệt rúc vào nhau. Bên trong Thái Âm Tinh đầy rẫy thi thể thần ma, toàn bộ Thái Âm Tinh thì đã gần như sụp đổ rồi.